Chương 2212 tối cường thăng cấp hệ thống. Luyện kim thuật sĩ kỹ năng. Bóng đêm như mực, nam dưới chân núi, một người một trâu, vùng này ba ngày còn có thể gặp phải một ít rèn luyện đệ tử, nhưng là đến buổi tối đại đa số đều sẽ tông môn, nguyên nhân không gì khác, buổi tối nơi này có yêu thú qua lại, nguy hiểm hệ số cấp tốc tăng vọt. Thanh Ngu nói, Ngự Long Ca, nơi này chính là Nam Sơn, nơi này hàng năm đều sẽ chết mấy cái rèn luyện đệ tử. Thật sự muốn vào chưa? Đại Thủy Ngưu vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Long Phi tu vị mới luyện thể nhị phẩm, gặp phải yêu thú liền năng lực tự vệ đều không có. Long Phi không do dự, nói, nghe tiếng vào. Hắn không muốn để cho tiểu điệp thất vọng. Hơn nữa, hắn là ai? Hắn là game thủ chuyên nghiệp, ra sao trò chơi không có chơi đùa, thăng cái cấp, vậy còn không là chuyện dễ như trở bàn tay. Long Phi một bước bước vào Nam Sơn, lúc này, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở Iken. Chúc mừng người chơi Long Phi bước vào Nam Sơn thu được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí trị 10 điểm. Có hay không kiểm tra Nam Sơn nguy hiểm hệ số? Ế! Chạy đều sẽ có kinh nghiệm khen thưởng. Sảng khoái à! Long Phi sửng sốt một chút, trong lòng càng yêu thích trong đầu cái trò chơi này hệ thống, kiếp trước chỉ có thể là dùng chuột cùng bàn phím thao tác, như thế nào đi nữa tú cũng chỉ là một con rối, hiện tại không giống, hắn là mình khống chế mình, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cái cảm giác này phi thường wow, kiểm tra nguy hiểm hệ số. Vị trí, Huyền Nguyệt Tông Nam Sơn nguy hiểm hệ số, 1 sao A 1 sao địa đồ. Quá giản đáp. Long Phi trong lòng càng thêm không có để ở trong lòng, nhanh chân đi tiến vào trong rừng rậm, trực tiếp hét ra một tiếng, yêu thú nhóm toàn bộ đi ra chịu chết đi. Rất là càng rỡ, tiếng nói chấn động, trong rừng hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả nghĩ lại chim đều không có chấn động tới một con, tỉnh có chút khiến lòng người bên trong hốt hoảng. Luyện thể nhị phẩm ở buổi tối thì lực bất quá 2 mét, hơn nữa còn là mơ hồ một đoàn, trên căn bản chính là mở mắt mù, coi như một con hắc hùng đứng Long Phi trước e sợ cũng không thấy rõ. Bỗng nhiên, Thanh Ngu đột nhiên một tiếng, nói, Ngự Long Ca, có mãnh thú tiếp cận. Tiếng nói vừa dứt y hống. Lùm cây bên trong, một con đỏ mắt lợn rừng đột nhiên tập tiếp đi ra, một heo hai gấu tam lão hổ. Con này lợn rừng ít nhất ở 300 cân bên trên, hơn nữa hai viên thật dài răng nanh thành quyển, này vòi dài tử. Nếu như bị nó cũng đến trên căn bản nửa cái mạng không còn, Long Phi phản ứng cũng không chậm, Huyền Nguyệt Bảo Điển luyện thể thiên, mặc dù là cấp 1, thế nhưng cơ bản phản ứng vẫn có, bất quá, Long Phi tính cách chính là, không muốn sợ hãi, chính là làm thấy đầu kia đỏ mắt lợn rừng xông lên, đánh ra thương khung kiếm liền tập đi tới, e bạch. Nhìn là ngươi lợi hại, vẫn là lão tử kiếm lợi hại. Vọt một cái, đâm một cái, y âm. Trường kiếm đâm vào lợn rừng đầu, thân kiếm trở nên uốn lượn lên, Long Phi cơ thể hơi ép xuống, trên cánh tay sức mạnh càng thêm hung mãnh bắn ra, sau chân vừa đạp gây bạch. Thương khung kiếm trực tiếp đâm vào đỏ mắt lợn rừng sọ não bên trong, trên đỉnh đầu cái kia rảnh máu cũng trong nháy mắt thấy đấy, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết đỏ mắt lợn rừng thu được kinh nghiệm 100 điểm, chân khí trị 10 điểm. Một chiêu kiếm quyết định. Ken. Phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ, đánh giết 100 đầu đỏ mắt lợn rừng. Thời gian, 10 giờ khen thưởng, 1.000 chút kinh nghiệm, 100 điểm chân khí trị, 10 điểm cùng thần năng lượng trị. Chú, nhiệm vụ thất bại đẳng cấp một chú, tốn thời gian 5 giờ có thể thu được hệ thống đặc thù khen thưởng một lần, nghe lại tới nhiệm vụ rồi. 10 giờ, 100 đầu lợn rừng. Long Phi nhếch nhếch miệng, nói. Không phải quá khó, chỉ là này nam trong núi có nhiều như vậy lợn rừng sao? Nhiệm vụ cái gì Long Phi không để ở trong lòng, hắn là người nào, game thủ chuyên nghiệp, nhiệm vụ gì chưa từng thấy, hắn hiện tại liền lo lắng này nam trong núi không có nhiều như vậy lợn rừng, nhiệm vụ này liền không có cách nào song song rồi. Thanh Ngu nói, Long Ca, ngươi cần rất nhiều đỏ mắt lợn rừng sao? Long Phi nói, ngươi biết nơi nào có sao? Thanh Ngu nói, Nam Sơn có cái lợn rừng cốc. Bên trong tất cả đều là đỏ mắt lợn rừng. Long Phi hai mắt tránh ra hết sạch, kìa có bao nhiêu đầu? Thanh Ngu nói, ý rất nhiều đi, ít nhất có mấy trăm đầu. Ế! Ha ha ha, kệ mau mau mang ta đi. Long Phi vương mình cưỡi ở Thanh Ngu trên lưng, lẻ loi tán tán lợn rừng rất vô vị, nếu như 5 tiếng hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể được một lần đặc thù khen thưởng, vậy còn không muốn là một lần, Thanh Ngu cũng không do dự. Một đường triều chính heo cốc buôn tập mà đi, nửa giờ sau Thanh Ngu dừng lại, nhìn về phía trước nói, ở phía trước chính là lợn rừng cốc. Long Phi vương mình hạ xuống, nhìn đen thùi sơn cốc, dường như hồng hoang cự thú miệng rộng như thế, liếc mắt nhìn, nói, không có phát hiện đỏ mắt lợn rừng à. Thanh Ngưu nhẹ giọng lại nói, Ê Long ca, những này lợn rừng đều ẩn núp lắm. Thật sao? Long Phi do dự một chút, đi vào sơn cốc lớn tiếng hô lên một tiếng, Ê tôn tử, ông nội ở đây. Thanh Ngưu một mặt mộng bức cũng trong nháy mắt này, u ám bên trong thung lũng tránh ra một đôi lại một đôi xích con mắt màu đỏ, ở trong bóng tối dường như quỷ hỏa giống như vậy, dị thường làm người ta sợ hãi, khủng bố. Nửa phút đi qua, con mắt màu đỏ trải rộng toàn bộ sơn cốc, hơn nữa phía trước mấy con phát hiện Long Phi cấp tốc xung kích tới, Long Phi hơi hơi đếm một thoáng, hì ha ha ha. Phát tài rồi. Một con lợn rừng 100 chút kinh nghiệm, 100 đầu chính là 10.000 điểm, ít nhất có thể thăng 2 cấp chứ. Khà khà. Thương khung kiếm hơi động trường kiếm kéo, quay về này một đôi xung kích đến con mắt màu đỏ, một chiêu kiếm đâm đi tới, không có bất kỳ kiếm chiêu, chỉ là bình khảm, Long Phi hiện ở công pháp tu luyện cũng chỉ là trên căn bản đối với hắn không có tác dụng gì huyền nguyệt bảo điển, hắn hiện tại rất cần công pháp, một chiêu kiếm đâm ra, chiêu kiếm này thất bại, cũng trong nháy mắt này, mặt khác ba con lợn rừng hung ác xung kích tới, Long Phi sắc mặt căng thẳng, trường kiếm chống đỡ, đột nhiên bắn ra. Tránh thoát lần này xung kích bất quá, không chờ hắn từ giữa không trung hạ xuống, một con lợn rừng bay nhào lên, gọt lớn Thanh Ngưu một tiếng gầm rú, thân thể khổng lồ vọt một cái, trâu hoang xung kích, hì ầm. Giữa không trung đầu kia lợn rừng trực tiếp bị va bay ra ngoài, nhưng mà, Thanh Ngưu tiếng gào đem chu vi càng nhiều lợn rừng tích thích tỉnh rồi. Mấy chục con trùng tích vào đến, Long Phi sau khi rơi xuống đất, cấp tốc vọt tới bị Thanh Ngưu đánh bay đầu kia lợn rừng bên người, một chiêu kiếm đâm, ken. Con thứ hai lợn rừng bị đánh giết, bất quá, lần này đến rồi mấy chục con lợn rừng, sơn hô biển gầm, Long Phi sắc mặt ám gấp, ngay mấy con lợn rừng cũng còn tốt, lập tức đến nhiều như vậy, khẳng định không chống đỡ được, nếu là có cái gì quần công kỹ năng là tốt rồi. Kỹ năng. Kỹ năng. Long Phi hiện tại bức thiết cần kỹ năng, đột nhiên Long Phi đầu óc linh quang lóe lên, nghe đúng rồi. Ta còn có một lần miễn phí rút thưởng à? Nhất thời, Long Phi lập tức mở ra rút thưởng hệ thống, nói, nghe khởi động rút thưởng. Đĩa quay trên cùng lần trước vật phẩm rất nhiều đều không giống nhau, chòm sao kim ngưu thánh đấu sĩ. Chòm sao thiên xứng thánh đấu sĩ. Hồ lô a ghi huyền trang nghe thất thất bát bát đồ vật rất nhiều, cũng có một chút linh binh, chiến kỹ. Long Phi hiện tại không đi xem đĩa quay trên phần thưởng. Hắn hiện tại bị mấy chục con đỏ mắt lợn rừng đuổi theo chạy, ken. Rút thưởng kết thúc, ghé chúc mừng người chơi Long Phi thu được kịch độc lần theo. Ế! Luyện kim thuật sĩ xin ghép kỹ năng.